Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 116 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 116. Người già ở Đại Nguyên đều biết Tiểu Quản Trang là nơi thế nào. Vào thập niên 50-60, nhờ vào nhà máy cơ khí nặng Đại Nguyên mà nơi này cực thịnh một thời. Hơn 3 vạn công nhân cùng gia đình biến tố này thành khu vực náo nhiệt rồi dần kết nối với thành phố Đại Nguyên thành một thể. Nhưng chẳng có khi chọn khi thuyết. Cảnh đẹp chẳng dài lâu. Gió xuân cải cách thổi qua làm cái nhà máy này thành lạc hậu. Cạnh tranh ngày một không liệt, công nhân mất việc tập thể, Tiểu Quản Trang đi xuống dần dần thành nơi bị lãng quên. Men theo đường Ô Thành đi 2 km là tới Tiểu Quản Trang. Hai bên đường là ngôi nhà sập sệ, những đống rác vứt bừa bãi, chẳng có xe tới thu dọn. Đây là khu trọng điểm nghiện hút. Nếu qua đây vào buổi tối, chỉ cần liếc mắt một cái thấy không ít cô gái ném cho những ánh mắt ái muội dưới ánh đèn mù mờ. Từ đó hình thành danh từ hình tượng gái đứng đường. Vinh quang bao năm xưa đã thành vết thương mưng mủ. Nào trộm, nào cướp, nào cơ bạc, hút chích, mại dâm đều tụ tập ở Tiểu Quản Trang, là nơi sinh ra đủ các loại vụ án hình sự. Tội phạm há chẳng phải cũng do xã hội tạo thành. Kỳ thực mỗi người mỗi ý, chuyện này trong mắt một số người là cầu mà chẳng được. Ví như Phương Hữu Tín hết sức hứng thú nhìn những cô gái ăn mặc hở hang đứng hai bên đường. Báo tử, nơi này sao phồn hoa thế? Thời gian kinh doanh tới mấy giờ? Báo tử nhìn một cái, biết ngay giám đốc Phương nói tới hiệu gội đầu. Chỉ cần có người, kinh doanh tới sáng cũng được. Phương Hữu Tín xem đồng hồ, đã hơn một giờ mà nhà nào cũng sáng đèn. Bóng người thập thoáng, có vào có ra, có đi bộ, có đi xe. Nói thế nào thì cũng thúc đẩy các sản nghiệp xung quanh. Ví như quán đồ nướng bên đường, khuya thế này còn không ít khách, hắn cảm khái. Sau này đừng chửi người khác là điếm, giờ làm điếm là người hot. Xem, náo nhiệt chưa? Lái xe cười phụ họa. Chứ không giờ còn náo nhiệt hơn, chỗ quỷ quái này không trộm thì gà, không cờ bạc thì hút chích, giống lại như Thương Đại Nha. Tin tức có chuẩn không? Con chuột này không dễ mò ra. Anh yên tâm, tin tức của Ma Can là thủ hạ của Thương Đại Nha, thằng đó nghiện giai đoạn cuối rồi, cho nó hai gói, ngay cả mẹ đẻ nó cũng bán. Báo tử nói ra nguồn tin. Nghe vậy Phương Hữu Tín không nói nữa, lòng yên tâm rồi. Xe đi vòng qua nhà máy cơ khí nặng là tới cái sàn nhảy được tân trang từ nhà xưởng cũ. Xe đỗ lại tại ngã ba, tới mục tiêu quán bóng bàn Huynh Đệ. Ba cỗ xe dừng lại, tiếng phanh xe giữa đêm nghe hết sức chói tai. Phương Hữu Tín chạy khắp thành phố mấy tiếng đồng hồ không tìm ra Thương Đại Nha đã nóng máu lắm rồi. Xông lên, không cần nhiều lời, bắt về rồi tính. Báo tử xuống xe ra hiệu, hai tên khác từ xe thương vụ đi xuống quan sát địa hình. Cái nơi không có cảnh sát tuần tra cũng chẳng ai rảnh đối đi báo cảnh sát này là đất lành cho đám anh em thể hiện thân thủ. Mười mấy tên giống lúc bắt lại tam phát, đạp cửa xông thẳng vào. Ngỡ người, trong quán chỉ có một cảnh sát và hai người bình thường đang ngồi nói chuyện. Báo tử nhìn thấy một tên có răng to tướng, biết đúng chỗ rồi, trong lòng lại giật đánh thót. Ba người kia có vẻ cũng bị mười mấy người xông vào làm không kịp phản ứng, vì cảnh sát quát. Này này! Các anh làm cái gì thế hả? Mặt đen, mũi cao, chán đồng, mắt có vài phần uy vũ. Uy vũ tới mức báo tử cô ấy hoài nghi thân phận cảnh sát của hắn. Tên cao tới 1m9, chỉ thẳng mặt Thương Đại Nha, đứng trước mặt ba người, đã hiểu cho mười mấy tên hình thành vòng vây, lạnh nhạt nói. Tìm hắn! Viên cảnh sát tương đối chấn định, chỉ tên cao nhất. Anh biết hắn không? Không biết, chưa gặp bao giờ. Thương Đại Nha lại nhìn mấy mấy người hình thành vòng vây. Tôi không biết ai hết. Định kiếm chuyện à? Thương Đại Nha, đừng sợ. Các anh là ai? Còn cầm cả vũ khí, muốn uy hiếp cảnh sát đi à? Đứng im đó, lấy chứng minh thư ra. Viên cảnh sát cao lớn quát, chắn trước mặt Thương Đại Nha. Người còn lại mặt sẹo, khỏi nói cũng biết là Diệp Phàm ngồi ngây ra đó chẳng có phản ứng gì, dường như có vẻ sợ sệt. Đám bảo an là loại ước hiếp dân lành sợ kẻ ác. Bị khí thế của viên cảnh sát kia làm sợ hãi lén lút, giấu gậy đa sau lưng. Báo tử nhau mắt nhìn vai cảnh sát, cười nhạt thì thầm. Không sao, hiệp cảnh, đánh thoải mái. Sao, tôi nói không nghe thế à? Đưa chứng minh thư ra đây. Viên cảnh sát đống một tiếng chấn động màng nhĩ, làm Diệp Phàm bịt tai lại, hơi hối hận vì sao dùng Tiêu Thành Cương. Vốn kế hoạch của y là để hai bên đánh nhau, ai ngờ cái thằng này bây giờ uy phong quá, nhiều năm rèn luyện ở tuyến đầu, khí thế ghê gớm, làm bọn kia không dám xông lên. Người anh em, chúng tôi có chút chuyện riêng tìm Thương Đại Nha, không liên quan tới anh, đây là anh em của thân gia, nể mặt một chút. Báo tử nói vài câu thể diện, ý đồ giải quyết hòa bình, dù sao người ta có chức cảnh, dù là hiệp cảnh chăng nữa cũng không ai muốn phiền toái. Thân gia là ai? Tiêu Thành Cương quay đầu hỏi. Thương Đại Nha thấy đối phương đông người cũng chột dạ. Không quen. Thế thì xéo, thân gia với chẳng thông gia, cút hết, nửa đêm xông vào đóng giả xã hội đen, do ai đấy hả? Tiêu Thành Cương rút gậy bia, căn bản không coi người trước mặt là gì. Bế tắc rồi, báo tử và tên cầm đầu bảo an nhìn nhau, giờ cưỡi ngựa khó xuống, lùi không được mà tiến không xong. Đúng lúc có tiếng kêu. Cha, thân gia tới rồi, sao ngài lại ghé thăm cái quán nhỏ này? Đám bảo an đồng loạt theo bản năng quay đầu ra phía sau xem, giống như hồi nhỏ có ai đó hô máy bay kia, sau đó một đám ngốc đồng loạt ngẩng đầu lên trời vậy. Đối phương vừa quay đầu, Diệp Phàm nhanh như chớp, trước đá Tiêu Thành Cương, sau đá Thương Đại Nha. Mau, ra tay! Hai người bị bất ngờ đá chúi người về phía trước. Đúng lúc đám bảo an quay đầu, trông giống như hai người xông lên vậy, theo bản năng thủ thế chuẩn bị đánh trả. Lại có người quát, tập kích cảnh sát, bọn mày chán sống rồi. Lời vừa dứt thì báo tử không kịp đề phòng, bị đầu Tiêu Thành Cương hút vào căm. Cơn giận nổi lên, vung tay đấm chẳng suy nghĩ, thoáng cái mười mấy bảo an và hai người hỗn chiến. Dựa lưng vào nhau, rút đồ chơi ra. Tiêu Thành Cương bỗng dưng hồ đồ thế nào mà đánh nhau, tay cầm gậy bia miễn cưỡng làm đám người kia tạm thời không tới được gần. Nhưng Thương Đại Nha thì thảm, ăn liền mấy đòn, la hét ôm đầu giữa lưng vào Tiêu Thành Cương. Đang lúc đánh nhau hỗn loạn không biết ai hô. Anh em, xông lên! Thế là trên lầu có người đầm đầm chạy xuống, mấy người mặc thường phục, đánh sau lưng mấy tên bảo an. Vòng vây vừa hình thành bị phá vỡ, đám bảo an liên tục ăn đòn sôi máu la hét, đánh chết mẹ chúng nó đi! Đánh bỏ mẹ bọn cớm đi! Xem lẫn vào đó là tiếng đấm đá huỳnh huỵch, tiếng ôi á, đánh nhau không biết đông tây nam bắc gì nữa. Có khi đấm liền mấy phát tím mặt rồi mới nhận ra là người mình. Vừa buông tay thì bốp, quả bóng bia ở đâu bay tới, trúng ngay bụng dưới, hai tay ôm đúng quần kêu như cha chết mẹ chết. Hỗn chiến, đánh tới tưng bừng, từ khi tiếng còi cảnh sát hú vang, xông vào quán bia, một đám người đánh say máu vẫn còn túm cổ áo nhau, chả biết ai đá cảnh sát một cái, thì là vui đôi, còng chúng lại. Mấy cảnh sát gặp ai đánh nấy, gặp tên nào còng tên ấy. Dừng tay hết, vẫn còn đánh à? Tần Cao Phong đi tới, chỉ mặt người này đá người kia. Từ khi đến góc tường chỗ Tiêu Thành Cương đang đánh nhau với hai tên, đá tên cao lớn một phát, kéo tên còn lại, lên tay bóp cổ một phát, liền nhũn người ngã một bên. Thì mặt đã đều thành gấu mèo hết rồi, chính thức kết thúc cuộc ẩu đả. Phi, còn mẹ nó, thằng nào thế này, hung hơn cả gấu chó. Tiêu Thành Cương được đồng đội đỡ dậy mà sưng vô, toàn thân ê ẩm, đáo đối thủ hôn mê một phát. Quách Nguyên ngồi ghé mông ở bên bàn bia, xoa chỗ bị thương trên người, chỉ mặt thê thảm của hắn hả hê. Hay chưa? Tranh đi để được ăn đòn. Diệp Phàm tới là tôi biết không có chuyện gì hay ho. À, Diệp Phàm đâu? Đúng rồi, đại ca đâu? Hay bị thương rồi? Tiêu Thành Cương hết hồn nhìn quanh, bởi đâm đông lưu manh nhìn, chẳng thấy. Thương Đại Nha ăn đòn không nhẹ, nằm trên bàn bia rên rỉ cũng bò dậy tìm người. Tần Cao Phong cầm quả bóng bia ném đâm vào góc tường. Ra đi! Mọi người thấy cánh cửa góc tường mở ra. Té ra trong lúc mọi người đánh nhau, Diệp Phàm chạy ra sau cửa đóng lại. Đứng ở trong góc phòng, bình an vô sự không một vết xước. Mẹ, tên này đẩy anh em lên tuyến đầu, bản thân thì trốn à? Quách Nguyên tức xì khói. Nói thế cả đám cảnh sát đều gơm gơm. Diệp Phàm mặt dày mắng lại. Nói cái gì thế? Vừa rồi tôi cung cấp hỏa lực tầm xa chi viện, không có tôi thì các anh bị đánh thảm rồi. Hơn nữa các anh bị thương có nhà nước chịu, tôi bị thương thì tự chịu, không trốn thì làm thế nào? Đại ca, anh chơi em đấy à? Có tin em trở mặt không? Còn mẹ nó, ai đá em một phát? Tiêu Thành Cương có chút cáu, muốn được an bài bảo vệ nghi phạm, hồ đồ thế nào thành đánh nhau. Ai? Thành Cương, ai lừa mày? Chẳng phải anh nói trong quán của đại ca thì mày là khách hàng số 1, cả đời ăn miễn phí à? Tuyệt đối không phải lừa. Diệp Phàm an ủi Tiêu Thành Cương, kéo sang bên sờ vết thương trên mặt, nói nhỏ. Lát về chụp ảnh, tới bệnh viện lấy cái giấy, bằng vào mấy vết thương này, anh kiếm cho mày mấy vạn tiền thuốc. Hả, thật không? Tiêu Thành Cương sáng mắt. Đương nhiên, lát nữa phải nói thế này, đừng nói sai, tiền thuốc men, tổn thất tinh thần, tổn hại tình cảm có hết, không muốn phát tài cũng khó, hiểu không? Diệp Phàm dúi bầy, đưa tay lên cánh tay hắn, kéo rẹt phát, hai chữ hiệp cảnh rơi ra, hai chữ hình cảnh tức thì lộ diện. Hiểu, hiểu. Đại ca nói lại lần nữa đi, vừa rồi em chưa chú ý lắm. Quách Uyên nhìn cái bộ mặt hí hửng của Tiêu Thành Cương, không rõ Diệp Phàm thì thầm với hắn cái gì, nhưng mà khẳng định một điều, cái thằng này mà còn dính dáng tới Diệp Phàm thì còn ăn đòn nhiều. Người anh em, giúp chuyện này được không? Tôi quen cục trưởng hậu của phân cục 3. Ở trên xe, Phương Hữu Tín bị hai cảnh sát kẹp hai bên, mắt đào trái đào phải, cẩn thận nói. Cứ tưởng mười mấy người báo tử xông vào cái quán nhỏ xíu bắt người không khác gì lấy đồ trong túi. Vậy mà bất thình lình ở đâu ra, nhiều cảnh sát như thế làm Phương Hữu Tín hết hồn. Muốn chuồn thì đã muộn, không biết từ lúc nào đã bị một chiếc xe cảnh sát chặn đường lui. Tiếp đó thì từng tên một bị còng từ trong quán ra, tống lên xe thương vụ. Hắn được hưởng đặc thù ngồi xe riêng. Đồng chí cảnh sát, không thể chứ hỏi trắng đen đã còng tôi lại như thế chứ. Phương Hữu Tín thấy đối phương không trả lời, liền thay đổi phương thức nói chuyện khác, nhìn không ra lai lịch đám cảnh sát này. Tiểu Trương, lên xe trước về đội đi, không cần đợi chúng tôi. Tần Cao Phong ăn bài lái xe xong mới cất giọng quái dị trả lời. Đương nhiên là có lý do, dừng xe. Thành Cương, quay đầu sang. Xe dừng lại, đèn bật lên, Diệp Phàm còn chiếu đèn pin vào cái mặt thê thảm của Tiêu Thành Cương. Tần Cao Phong gằn giọng. Tôi không cần biết anh là ai, tụ tập gây sự gì tôi cũng mặc. Nhưng hình cảnh của chúng tôi đang chấp hành nhiệm vụ lấy lời khai thì tôi phải quản. Xem đi, không phải tôi không nể mặt, mà các người chuyên nhằm mặt người ta đánh. Hiểu lầm, chắc chắn là có hiểu lầm. Phương Hữu Tín vừa nghe thấy là hình cảnh bị bên mình đánh thì kinh hồn táng đàm, xua tay giải thích, càng giải thích càng không rõ mặt đối phương đen gì, đành nói thật. Chúng tôi tìm Thương Đại Nha nói chuyện, ai ngờ xảy ra đánh nhau, mấy anh cảnh sát, chúng ta từ từ thương lượng, tôi đền viện phí, tôi chịu phạt. Tiêu Thành Cương hớn hở, đại ca nói đúng rồi, thằng này đi BMW, mình phát tài rồi, mấy vết thương da thịt này là quái gì, hắn muốn học trường võ, thương tích quen rồi. Đương nhiên là phải bồi thường. Diệp Phàm phẫn nộ giao huấn. Tấn công cảnh sát là tội gì biết không à? Đừng hòng chối bỏ liên quan. Người từ xe này xuống chẳng lẽ không nên còng à? Có đồng chí cảnh sát, chúng ta có thể giải quyết được không? Muốn hối lộ à? Không ạ. Sao dám, anh cảnh sát, coi như người anh em mạo phạm. Anh tới Thành Nam nghe ngóng xem Phương Hữu Tín này là ai, tuyệt đối không nói hai lời. Đến thuốc men, đến tiền, có hết, coi như giao lưu bạn bè, được không? Phương Hữu Tín đối đít khuyên, thiên hạ ai không thích tiền, đằng nào không phải mất tiền rồi, dứt khoát luôn cho gọn. Thằng này nhìn như loài ăn cơm nhão vậy, tóc vuốt kéo rẽ ngôi giữa, trông mặt cũng trắng trẻo ngon trai lắm, Diệp Phàm gật gù. Kết bạn không phải không thể, nhưng mà chuyện thì phải làm rõ đã, đúng không? Vâng. Thấy đối phương mềm xuống, Phương Hữu Tín thở vào, chỉ cần có thể giải quyết được bằng tiền thì không vào chuyện gì to tát. Đám người này rõ ràng được huấn luyện bài bản, đánh nhau rất có phương pháp. Ông chủ Phương huấn luyện thủ hạ khá nhỉ? Tần Cao Phong ngọt nhạt. Không phải, là bảo an của công ty An Ninh Bình An. Diệp Phạm sáng mắt. À, công ty Bình An của ai nhỉ? Thân gì ấy nhỉ? Thân Bình An ạ. Phương Hữu Tín không kịp lôi kéo quan hệ đã vội vàng lộ đề. À, biết rồi, mấy hôm trước còn gặp ở tang lễ của Sở Thành Nhiên, có cả hậu cục trưởng, hình như thân Bình An đi trước Lincoln đúng không? Đúng đấy ạ, anh nhớ tốt quá. Nghe thật giống muốn thả rồi, Phương Hữu Tín vội bổ sung. Tôi là người của thân gia quen biết nhiều người bên trên các anh, thường ngày có cáo trạng, khiếu nại, công an các anh không tiện xử lý, còn nhờ bảo an chúng tôi làm thay. Nó đã chúng ta cũng là người một nhà, đúng không? Chẳng lẽ là hắn? Diệp Phàm vừa nghe vừa suy nghĩ. Đối với nhân vật tên thân Bình An đột nhiên xuất hiện này, khiến vài việc giải thích đã thông. Trong 20 tên bắt về, trừ Phương Hữu Tín và Bao Quý Ngọc thì đều được đăng ký là bảo an tứ từ công ty Bình An. Thẩm vấn từng người, không có thu hoạch gì, đám này ẩu đả như cơm bữa, căn bản không có ra gì. Còn không à, bị giải về phòng thẩm vấn của đội trọng án, Bao Ngọc Quý vẫn cái mặt khinh khỉnh, lăn lộn xã hội lâu quá hiểu rồi, có quan hệ có tiền, cảnh sát chẳng làm gì được, không có gì cả thì cùng lắm đánh một trận, giam vài ngày là thả thôi. Đương nhiên Bao Quý Ngọc luôn đi theo Phương Hữu Tín, tự cho mình là loại có tiền có quan hệ. Bao Ngọc Quý, biệt danh Báo Tử, danh nhỏ, thế nào, nghĩ kỹ chưa, không định nói gì à? Nói gì thế, tôi chẳng làm gì hết, đi cùng bọn họ xem cho vui thôi. Bao Ngọc Quý cười nhạt, dù sao đông người hỗn loạn, ai mà nói đó được. Thế à, vậy anh xem đoạn phim này đi, trông giống anh cầm đầu lắm. Quách Nguyên nói rồi mở đoạn video trong chiếc PDA, khung cảnh sục sôi kia rất đáng xem, nhất là Bao Ngọc Quý vung nắm đấm đánh cảnh sát rất nhiệt tình. Bao Ngọc Quý xem đoạn phim mà sững sờ. Không đúng, bọn họ có ba người, một tên mặt sẹo, tên đó dùng bóng bia ném trộm người ta, các anh không quay hết, chính là y ra tay trước. Thế à, chúng tôi chỉ có chừng này thôi, đó đang các anh ý đông người, ra tay đánh cảnh sát, hơn nữa chúng tôi không thấy ai mà sẹo hết. Tần Cao Phong trắng trợn nói dối. Các người cùng một bọn. Bao Ngọc Quý đột nhiên ý thức được vấn đề nghiêm trọng, cái đoạn video này chỉ cần cắt xén một ít, đối phương hoàn toàn thành phe bị hại. Nói thừa, chúng tôi đều là cảnh sát, tất nhiên cùng một bọn. Xong đôi, nhảy xuống hố đôi. Bao Ngọc Quý cắn chặt răng, giờ tình hình không rõ, không dám nói bừa nữa. Vì sao bọn cướp này lại chuyện bé xé ra to? Chẳng lẽ vì chuyện sòng bạc hay là chuyện khác? Có biết tội tấn công cảnh sát là gì không? Nhân chứng vật chứng đầy đủ, đừng hòng chối cãi. Quách Nguyên lập tức gán tội. Tần Cao Phong đe dọa. Còn cả bắt giữ người trái phép, bốn người lại tam phát khai các người bắt cóc, giam giữ họ ở sân sau câu lạc bộ Thủy Tiên. Chúng tôi vừa giải cứu về, định chối à? Thêm cả tội cố ý gây thương tích, các người giam họ ở gara để xe, đánh không nhẹ, đừng hy vọng ai cứu. Đây không phải đồn công an, không phải là phân cục, biết đây là đâu không? Đội trọng án, tấn công cảnh sát, gây thương tích, bắt giữ người trái phép, 10 năm còn là nhẹ. Đội trọng án, ba chữ này khác nào xét đánh bên tai, tức là hình cảnh, không phải đồn công an. Lại nghe tới 10 năm, Bao Ngọc Quý cuống ngay. Không không không, hai vị, đánh có một trận rồi, không chết không thương thật, làm gì tới 10 năm? Đầm, Tần Cao Phong vỗ bàn quát. Nói dễ nghe nhỉ, đừng thừa lời, khai đang hoạt động từ hôm qua tới giờ, có 20 người đối chứng, thử bịa xem, tội càng nặng. Bao Ngọc Quý mất hết tinh thần, bao nhiêu người như thế, e chối không được, vì thế khai hết. Dù sao là ông chủ Phương tụ tập đám người đi tìm Thương Đại Nha thôi, mà chưa gây ra hậu quả gì lớn, đừng để thêm cái tội nào nữa. Xem bức hình này đi, có biết người trong đó là ai không? Tần Cao Phong kỳ thực còn biết đó đầu đuôi hơn hắn, quan tâm chuyện khác hơn, đẩy bức ảnh tới. À, may quá, hình như bọn cướp không phải nhắm vào mình, mà là nhắm vào vụ án khác. Bao Quý Ngọc rất kinh nghiệm từ phản ứng hơi hợt của cảnh sát với lời khai của mình là nhận ra rồi. Anh bày đá đầy bàn, Thương Đại Nha, Hàn Công Lập, lại Tam Phát đều biết. Thân Bình An, giám đốc công ty Bình An, sao không biết? Tiếp đó đám Ma Tam Oa, Cảnh Kim Quý, Khổng Tân Cường, Mạch Yến thì đều lắc đầu. Những cổ đông của Tân Thế Giới không nhận ra, cả ảnh Sở Tú Nữ vì quá xinh đẹp mà nhìn thêm một cái cũng không biết. Lại là một lần thất vọng. Bắt đám người này một là cách ly trước đề phòng hung án nghiêm trọng hơn xảy ra, mặt khác Diệp Phạm hoài nghi đám người này có liên hệ gì đó với nghi phạm. Có điều thẩm vấn hai tiếng, thuần túy là đám người chỉ biết nhận tiền đi đánh nhau mà thôi. Đưa đi, Báo Quy Ngọc, nghĩ cho kỹ còn có vấn đề gì chưa khai báo, đừng mang tâm lý cầu may. Tần Cao Phong xua tay sai người dẫn đi. Quách Nguyên nhìn đội trưởng đặt tay lên trán, gập sổ ghi chép lại nói. Đội trưởng, đám người này là loại ai bỏ tiền thì nghe người đó thôi, không có khả năng có người chúng ta cần. Ai, 4 giờ rồi. Quách Nguyên, còn mấy tên nữa? Tần Cao Phong hỏi. Hai phòng thẩm vấn đồng thời tiến hành, gần như gặp hết rồi. Còn 3 tên, trong đó một tên bị anh làm hôn mê, vừa tỉnh lại. Quách Nguyên nói rồi đấm cửa, cho người tiếp theo vào. Theo tư liệu người này tên Hùng Trường Phi, cầm đầu bảo an, bề ngoài được lắm, cao tới 1m9, đánh nhau bị xé toạc áo, nhìn thấy cơ bắp quần quần, ngồi xuống một cái che lấp hết, chỉ thấy người không thấy ghế. Vẫn là một phen dọa dẫm uy hiếp, có điều càng hỏi càng thấy tên này là loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Hỏi làm gì thì bảo là đi bắt người, hỏi bắt ai thì gãi đầu gãi tai mãi nói là không biết. Hỏi vì sao bảo an lại đi bắt người đánh người, vị này thất kinh hỏi lại, bảo an không bắt người đánh người thì thất nghiệp à? Còn rất thật thà kêu oan, tôi không đánh cảnh sát, là cảnh sát đánh tôi, còn lần lượt chỉ vết thương trên người. May Quách Nguyên nhanh tay ngăn lại, nếu không hắn cởi cả quần đã khoe thương tích. Gặp tên ngốc rồi, Tần Cao Phong phát ngán chẳng muốn hỏi nữa, đẩy ảnh tới. Có biết mấy người trong ảnh không? Biết, đây là Thương Đại Nha, đây là Lại Tam Phát. À, Hàn Sa Vương nổi tiếng lắm, đua xe đất cừ, đây là giám đốc của chúng tôi. Hùng Trường Phi cong người như con tôm cúi đầu xé mảnh, may còn đủ thông tin nhận ra giám đốc, tiếp đó lại lắc đầu liên tục, cho tới khi nhìn ảnh Khổng Tân Cường mới cầm lên. Tên này quen quen. Tần Cao Phong mừng đỡ, hiếm một lần ôn hòa hỏi. Cứ thoải mái nói, sai không sao, thấy ở đâu? Hình như là bảo an của công ty tôi. Hùng Trường Phi gật gà gật gù. Đúng là bảo an công ty tôi gặp rồi. Khổng Tân Cường lại là bảo an của công ty Bình An. Nếu xác thực được chuyện này thì đây có thể là đột phá không nhỏ. Nhìn đó đi, người này thất nghiệp. Nếu là bảo an của công ty anh thì chúng tôi sớm tra ra rồi, còn cần hỏi à? Quách Nguyên mắng. Chưa chắc, chỗ chúng tôi nhiều người làm lâm thời, làm dăm bữa nửa tháng rồi đi nhiều không xuể. Hùng Trường Phi thấy cảnh sát không tin thì gân cổ cãi. Tần Cao Phong càng thêm vài phần khách khí. Vậy hắn tên là gì? Không biết, ai cũng gọi hắn là Cường Tử, chẳng đó tên là gì. Tần Cao Phong mừng đỡ, mò ra rồi, trúng rồi, giọng êm tới làm Quách Nguyên rùng mình. Nói cho tôi biết chuyện liên quan tới hắn được không? Chuyện anh đánh nhau sẽ không tra cứu nữa, thấy ở đâu, khi nào? Kho quả công ty Dân Bảo, sau Thiên Long Sơn, không ai muốn tới đó cả, Cường Tử ở đó mấy tháng. Còn ai tưởng thấy hắn nữa không? Nhiều, nhưng hắn làm không bao lâu thì bỏ. Hình như cuối tháng 8, lúc đó nóng lắm, tôi chuyển dụng cụ tới thấy hắn mặc quần đùi cởi trần. Manh mối tới từ một người không ai ngờ, hỏi diện mạo đặc trưng, đủ khẳng định rồi, đây chắc chắn là nơi ẩn nấp lý tưởng cho Khổng Tân Cường. Có điều về lý luận, hắn khó quay lại nơi từng có người nhận ra mình. Thế nào, có giá trị không? Tần Cao Phong thẩm vấn xong nghi phạm, đem tình hình mới nhất nói cho Diệp Phạm đang đọc tài liệu ở văn phòng nhỏ. Cái văn phòng này để trống chẳng ai dùng, chính là văn phòng cũ của Diệp Phạm, mọi thứ đều như trước, cả cặp tài liệu ít hồ sơ liên quan tới vụ án phân cục Tân Nguyên. Nếu không phải dính bụi thì tưởng chừng bản thân chưa bao giờ bỏ nghề cảnh sát vậy, khắp nơi có một mùi vị thân thiết. Diệp Phạm ngẫm nghĩ. Nửa có nửa không, xác nhận được nghi phạm của tôi, nhưng vẫn chưa phải là bằng chứng. Còn cái công ty Dân Bảo kia là sao, có tư liệu gì không? Đừng mong có tư liệu gì, đám công ty bảo an này ngoài sáng chơi một trò, trong tối chơi một trò khác. Loại người có tiền án như Khổng Tân Cường không thể có tên trong danh sách nhân viên đâu. Đây hẳn là nơi ẩn thân của hắn trước khi gây án. Chắc là vậy rồi. Diệp Phạm vỗ vỗ má xua đi cơn buồn ngủ. Xem ra cái công ty Bình An này chẳng bình an. Có điều sáng rồi, nếu muốn so sánh với sổ sách để lại của Uy Tình cũ, thế nào cũng không kịp trước 7 giờ. Cậu đợi chút, tôi vào chủ nhiệm Điêu trao đổi tình hình. Tần Cao Phong thấy ở đây đã kẹt, gọi điện cho chủ nhiệm Điêu, nói chuyện một lúc kể lại văn tắt cho Diệp Phạm. Mạch Yến đã khai nhận cùng Khổng Tân Cường bắt sở tú nữ, sau đó hóa trang tới tiểu khu Hưng Hóa, nhưng chuyện liên quan tới cậu thì không biết. Không bắt được Khổng Tân Cường, cô ta nói hắn rất ít tới đó. Tối qua hai người họ còn thảo luận kế hoạch bỏ trốn, trước khi đặc cảnh tới thì hắn đã rời đi, vẫn còn đang thẩm vấn tung tích của Khổng Tân Cường. Còn 3 tiếng nữa thôi, không kịp đâu, chi đội có an bài gì không? Nếu chuyển tiền qua tài khoản thì tra tài khoản, nếu muốn tiền mặt thì bắt tại hiện trường, nhưng chắc chúng không ngu xuẩn tới mức lấy 2.000 vạn tiền mặt chứ. Nhưng tiền mặt thì càng khó, chúng ta đánh tiếng một cái là chúng không rút ra được một xu. Tần Cao Phong lẩm bẩm, không đoán được tiếp theo nghi phạm sẽ làm gì. Diệp Phạm cũng không biết. Chủ đòi tiền chuộc không uy hiếp người nhà con tin, không cảnh báo, không được báo cho cảnh sát, không theo dõi người nhà con tin, đúng là vô lý. Giờ thì rõ ràng là giấy không có đựng lửa. bọn chúng vẫn án binh bất động, không gọi điện tới dọa dẫm. Nhưng bọn chúng đã mưu đồ lâu như thế, chắc chắn còn biểu diễn tiếp theo. Hôm nay chúng ta thu hoạch đủ nhiều. Tạm thời đành vậy đã. Diệp Phàm này, nếu bên trung tâm chúng bắt cóc nhân lúc giao tiền bắt người đi, vậy thì tôi biết cậu uổng công rồi. Tần Cao Phong đứng dậy nói đùa. Thế thì tôi về vui vẻ bán cơm, mong họ bắt được quái chứ. Diệp Phàm cười. Thật chứ? Đương nhiên, nhưng nguyện vọng mỹ hảo ấy khó thành sự thực lắm. Tất cả chỉ là ngụy trang thôi. Chúng ta bắt kẻ này sẽ nhảy ra kẻ khác, chân tướng thì vẫn mù mịt. Diệp Phàm thở dài. Số y tương đối đen đủi, mong muốn cái gì y như đằng không toại nguyện. Không phải à, như dự định về đính hôn đấy thôi. Vậy mà không sớm không muộn lại xảy ra đúng lúc này. Không đó Hạnh Nhi ở nhà hoang mang ra sao, lòng cảm thấy có lỗi với cô. Tuy có gọi điện có nhắn tin, dù sao chưa gặp được người, mà xưa nay tiếng tăm của y không tốt, thế nào trong lòng cô ấy cũng có một phần nghi ngờ. Để xem mai giao tiền thế nào, nếu còn chưa dứt điểm được thì thế nào cũng phải về gặp Hạnh Nhi một lần mới được. Mai chuyện làm ăn có Trương Vân, Tử Thanh Thanh chủ trì, còn trong bếp có Bắc Giang, Đại Hoè, Thủy Dinh nên ổn định được thế trận. Nếu không công ty vừa mới có chút khởi sắc, lòng người tàn mát thì hỏng hết. Tranh thủ ngủ chút đi, cậu vất vả đủ rồi, sáng sớm sẽ rõ hết. Tần Cao Phong an ủi một câu rồi ra ngoài khép cửa lại đi ra ngoài. Diệp Phàm phủi bụi qua loa, ngả mình xuống cái ghế quen thuộc, khép mắt giống như vô số lần trước kia, ngủ luôn trên ghế. Vầng mặt trời đỏ ối từ sau Thiên Long Sơn từ từ bò lên. Kho hàng dân bảo xây dựng sau lưng núi bao phủ trong sương sớm. Bên con đường xi măng đầy lá cây đỗ một chiếc xe Việt giã cảnh sát. Cách đó không xa, hai cảnh sát lục đống rác. Từ 7 giờ sáng tới được đây, bởi rác tới bực mình rồi. Tiêu Thành Cương cáo kỉnh nói. Diệp ca chết tiệt, rốt cuộc anh tìm cái gì? Chưa biết, nhưng tìm ra là anh biết ngay. Một bức ảnh, một tờ giấy. Đây là nơi trú thân của Khổng Tân Cường, thế nào cũng phải có gì đó. Giọng nói truyền ra sau bức tường xi măng. Diệp Phàm ngồi xổm dưới mặt đất nhìn chiến lợi phẩm một tiếng qua, mẩu thuốc lá, chai rượu, vỏ mì gói. Y đang cầm cái que bới rác, Vương Kiên thì đứng bên bịt mũi không tham gia. Nhưng mà người đi vài tháng rồi, tìm ra cũng có tác dụng gì? Giọng Quách Quyên từ hướng khác bất mãn nói. Chi tiết phản đánh con người, cả hai người không có tí tiến bộ nào cả. Xem đi, hắn hút Trung Hoa cứng, uống kiếm Nam Xuân, ăn loại mì đắt nhất. Hai bảo an nơi này đều khen Cường từ hào sảng. Hàn Công Lập nói hắn vay 1 vạn mà tiêu hơn 1 tháng đã hết. Thì sao? Giờ đã có hạn giao tiền nửa tiếng, chẳng thấy bóng dáng đâu, căn bản chẳng phải bắt cóc gì hết. Tiêu Thành Cương cao nhau, mỗi lần gặp Diệp ca là tâm tình hắn rất mâu thuẫn. Thành Cương, trí tuệ này đi phá án thì hơi khó. Có điều mày nói đúng đấy, anh cũng đoán đây không phải là vụ bắt cóc mà không ai tin. Diệp Phàm bộ dạng tai không gặp thời thở dài. Em tin, nhưng mà không tin miễn phí. Tối qua ăn đòn mà không ai trả tiền, phải đền bù tổn thất tinh thần cho em, nếu không em phá quán của anh đấy. Mẹ mày, anh cho mày 250 đồng nhé. Hai anh em đang chửi nhau thì Quách Nguyên gọi. Này, hai người lại đây, có vỏ đạn còn có cả vũ khí. Vừa nghe thế, cả ba vội vàng chạy tới. Bên đống cỏ cao bằng nửa người, Quách Nguyên cầm vỏ đạn, oxy hóa nghiêm trọng, song hắn vẫn nhận ra. Đạn súng cả sau tư nhái, chả lẽ hắn tập bắn ở đây? Đối tượng có vũ khí, tính chất vụ án nghiêm trọng hơn rồi. Nhìn địa hình bốn xung quanh, Đặng Thiên Long Sơn bao tròn cái kho 3 tầng của dân bảo, chỉ con đường đi ra khỏi sơn cốc, toàn bộ bao phủ bởi thông dương, cực kỳ yên tĩnh, bốn người đều không lạ gì huấn luyện súng, thầm nhủ đây là chỗ tốt. Vương Kiên, báo tình hình cho chủ nhiệm điêu, nghi phạm có khả năng mang vũ khí, tìm tiếp đi. Diệp Phàm vừa dứt lời thì cách đó 10 mấy mét, Tiêu Thành Cương moi một cây dương, lấy ra đầu đạn hô. Ở đây. Vương Kiên báo cáo về trong đội, ba người kia vào rừng thông tìm kiếm, chẳng bao lâu tìm ra được 10 mấy lỗ đạn. Quách Nguyên xòe tay đưa ra mấy bỏ đạn. Có thứ này chuyện gì mà chúng không dám làm? Diệp Phàm chưa trả lời thì Tiêu Thành Cương ở sau bụi cỏ hô lên. Tổ trưởng có giấy không? Quách Nguyên bực mình. Kiếm tảng đá mà cọ mông vào. Đại ca, giang hồ cấp cứu, hai người không cho giấy, em không mặc quần vào được thì làm thế nào? Tiêu Thành Cương ở sau bãi cỏ la, không thấy người chỉ tiến tiếng. Quách Nguyên sờ khắp người không có, Diệp Phàm thì có. Đi tới nhìn thấy cái mông của Tiêu Thành Cương, đang định đưa thì thấy trong tay hắn có giấy, có chân muốn đá, chửi. Mẹ mày, có giấy còn kêu, đi ở mà cũng muốn anh hầu hạ à? Nhặt trên mặt đất, vừa bần vừa dày, hoa cúc của em non mềm sao chịu được. Tiêu Thành Cương cười hi hi, nhận giấy từ tay Diệp Phàm, ném thứ kia đi. Diệp Phàm không hiểu sao lại cúi đầu nhặt lên, đó là giấy dai, bị ngâm nước mưa thành hơi cứng giòn, xem một cái mừng rỡ. Anh đang tìm thứ này, mày mà chùi anh chọc nát hoa cúc của mày, số còn lại đâu? Chỉ có một tờ thôi. Tiêu Thành Cương chỉ chỗ mình vừa tìm được, thì đó chỉ là tấm sơ đồ giao thông bình thường, đã phai màu, chả có gì đặc biệt. Diệp Phàm đã đi quát. Đi mau, anh mày tìm chính là thứ thế này đấy. Biết đầu óc Diệp Ca khắc người thường, Tiêu Thành Cương tuy không hiểu vẫn gọi Quách Nguyên, Diệp Phàm gọi Vương Kiên, vốn tưởng là trong đống rác, không ngờ có bụi cỏ. Diệp Phàm ngẩng đầu lên nhìn thấy một cánh cửa sổ, hẳn là nghi phạm trước khi bỏ đi sẽ đổ ném ra ngoài. Sơ hở, đây chính là sơ hở của bọn chúng. Có mục tiêu rồi thì tìm kiếm dễ dàng hơn nhiều. Tiêu Thành Cương kiếm được hai mảnh, Quách Nguyên kiếm được một, Vương Kiên kiếm được một mảnh kẹt ở trà cây. Sau khi trải đa khép vào là bản đồ thành phố bị thiêu một mảng, có vài vết gạch đỏ bằng bút chì. Diệp Phàm mừng rỡ. Nhìn đi, chỗ khoanh đỏ này là tòa nhà Thiên Long, đây nữa là vị trí đèn xanh đèn đỏ, phần tây đây là sơ đồ gây án, đã nói mà, đây là kế hoạch dự trù rất lâu rồi. Tất cả những thứ đó đều biết rồi mà, còn ích gì nữa, tin tức quá hạn thôi. Quách Nguyên lắc đầu nhìn tấm bản đồ bẩn thỉu. Diệp Phàm vẫn hưng phấn dùng que chỉ. Bọn chúng chặn người ở phụ cận tòa nhà Thiên Long, đưa tới phần tây, nhưng không phải là điểm cuối. Từ chỗ đánh dấu X rẽ về, biết đây là nơi nào không? Ba người kia lắc đầu. Diệp Phàm cầm que gõ đầu Vương Kiên. Ngốc, nơi này đánh dấu lối vào đường cao tốc. Bọn chúng vào đường cao tốc thì cũng hợp lý, nhưng chúng lại vòng về Đại Nguyên. Thực tế là bọn chúng đúng là quay về. Theo như lời khai của Mạch Yến, cô ta chỉ ở phần tây tắm rửa thay y phục của con tin, xuống xe ở đường cao tốc. Khổng Thân Cường một mình lái xe về Đại Nguyên. Buổi chiều hai người mới gặp nhau ở tiểu khu Hưng Hóa. Tức là... À, cái xe kia đã biến mất. Quách Nguyên trước khi tới đã xem qua vụ án. Đúng, xe biến mất. Đây là nghi vấn lớn nhất xuất hiện trong quá trình điều tra. Chỉ có hình ảnh khi tiến vào trạm thu phí, không có hình ảnh khi ra khỏi đường cao tốc. Với xe sao biến mất, đã bán là đây. Diệp Phàm chỉ dấu X. Quách Nguyên nhìn kỹ hơn, nghi vấn. Đừng hầm chăng? Hẳn là thế. Khi đó Mao Hoa, Thứ Đầu và Hàn Công Lập đã về chuẩn bị xe để chiều gây án. Mạnh Yến đóng giả con tin về Đại Nguyên. Khổng Tân Cường đi qua đường hầm Ngưu Đầu Sơn, có người tiếp ứng, cắt đứt khả năng theo dõi của chúng ta. Điều này chứng minh nghi phạm không chỉ có 5 người. Con tin khả năng không ở trong tay Khổng Tân Cường. Nếu không, bọn chúng đều đến tiểu khu Hưng Hóa. Với ai uy hiếp con tin gọi điện thoại? Ngoài ra, xe biến mất ra sao là điểm mấu chốt giải quyết vụ án. Vương Kiên gãi đầu, hắn không hiểu lắm, thắc mắc. Tiền bối, anh bảo không phải bắt cóc, vậy có phải là không có bắt cóc tới lấy tiền chuộc? Chuyện này... Diệp Phàm xem đồng hồ, đã hơn 10 giờ, trầm giọng nói. Chắc là không, mục tiêu của chúng không phải là tiền chuộc. Hơn nữa chúng cũng biết đã bị cảnh sát theo dõi nên không lộ diện. Ít nhất Khổng Tân Cường không lộ diện. Ha ha, tiền bối, lần này thì anh nói sai rồi. Vương Kiên cười ha ha. 20 phút trước em gọi điện báo cho chủ nhiệm Điêu, kẻ bắt cóc gọi điện tới, hiện bắt đầu giao tiền chuộc. Còn bà nó, sao không nói? Tiêu Thành Cương nổi cáu tung chân đá Vương Kiên một phát. Chỉ cần có người tới lấy tiền chuộc, không phải bắt sống thì bắn chết, chúng ta tốn công ở đây làm gì? Anh ấy cứ nói mãi, tôi không xen vào được. Vương Kiên cuống quýt né tránh. Đúng thế, về thôi, Diệp Phàm. Cậu còn chẳng phải cảnh sát nữa, mất công làm gì, tôi về ngủ đây. Quách Nguyên phủ đít đứng dậy. Nếu nói tìm manh mối truy lùng nghi phạm thì đội trọng án đi đầu. Chứ nếu đối phó với loại sự kiện đột phát như sự kiện vây bắt thế này, bọn họ không so được với đặc cảnh. Diệp Phàm vẫn ngồi đó nhìn tấm bản đồ chưa hoàn chỉnh, không để ý ba người kia đều đi mất rồi. 20 phút trước ở tiểu khu Tinh Uyển, chuông điện thoại reo lên, đợi mấy giây cho kỹ thuật vào vị trí. Một nữ cảnh sát đã hiểu Lý Uyển Như có thể nhận máy. Alo. Lý Uyển Như có chút máy móc cầm điện thoại lên. Thời gian đã tới, chuẩn bị tiền chưa? Lý Uyển Như một tay đặt lên ngực như đang cố gắng trấn tĩnh lại, sau đó dựa theo an bài của cảnh sát trả lời. Chuẩn bị đôi, nhưng chúng tôi không có nhiều tiền mặt như thế. Nút trên 1.000 vạn cần hẹn trước với ngân hàng, bây giờ chỉ có 800 vạn tiền mặt. Còn lại trong tài khoản, các anh muốn lấy toàn bộ là tiền mặt phải đợi thêm một ngày. Đó là thủ đoạn hoãn binh, đối phó với kẻ bắt cóc. Không thông qua trả tiền là không được, nhưng quá thông qua trả tiền cũng không, phải gây chút khó khăn. Bất ngờ là bên kia tỏ thái độ sao cũng được. Nhiều hơn tôi cũng chẳng đem đi được. Giờ nghe rõ đây, lấy 200 vạn tiền mặt cho vào vali, bắt chiếc taxi tới cổng công viên Phần Hà. Tôi gọi điện thông báo phải làm thế nào. Alo, tôi muốn nghe giọng con gái tôi. Lý Uyển Như đề xuất yêu cầu. Bà sẽ nghe thấy, có điều phải trả khoản ứng trước cho chúng tôi đã. Điện thoại ngưng bật, giọng nói không có cảm xúc nào cả. Nghe vào tai rất quái dị, nhân viên kỹ thuật lắc đầu. Điện thoại gọi trên xe, thời gian quá ngắn, chúng tôi không truy ra. Chỉ huy hiện trường gọi điện hỏi ý chi đổi, chưa bao giờ nghe nói tiền chuộc còn lấy khoản trả trước. Nhưng chính vì khoản này mà khiến họ sợ ném vỡ đồ. Nếu người ta chỉ tới thăm dò, vậy có trả không? Phía chi đội trả lời dứt khoát. Đem tiền bên kỹ thuật chuẩn bị trả chúng. Tần Cao Phong và chủ nhiệm Điêu ngồi trong xe chỉ huy. Mấy màn hình trong xe hiện lên hình ảnh các điểm chốt giao thông. Đây là lúc để đặc cảnh thể hiện thân thủ. Toàn thân váy áo đen có chút tiều tụy, cầm vali màu đỏ, Lý Uyển Như từ trong biệt thự đi ra. Hình ảnh hiện lên trên màn hình, có thể thấy cô ta rời tiểu khu với tay gọi taxi đi tới công viên Phần Hà. Khỏi nói cũng biết trong taxi đã đổi thành người của bên mình. Đúng lúc này chủ nhiệm Điêu nhận được điện thoại báo cáo phát hiện được công ty dân bảo, liền thông báo qua bộ đàm. Chú ý, các đơn vị chú ý, tình báo mới nhất cho thấy nghi phạm có vũ khí. Tôi nhắc lại, nghi phạm có vũ khí. Không khí vốn căng thẳng thế là lại căng thẳng thêm vài phần. Tần Cao Phong theo thói quen sờ tay vào túi kiếm thuốc lá, hỏi: Kho dân bảo phát hiện ra cái gì? Vỏ đạn, nghi ngờ đó là địa điểm tập bắn của nghi phạm. Chủ nhiệm Điêu, giờ phải làm sao? Người ta muốn khoản trả trước, người ta tới lấy, anh bắt không dám bắt, thả không dám thả. Tần Cao Phong không ngờ tới chuyện này, mang 2.000 vạn đi còn khó chứ 200 vạn thì một tay là xách đi được. Chúng muốn thăm dò chúng ta, chúng ta cũng thăm dò chúng, xem chúng muốn làm gì. Bất kể là bọn chúng chỉ muốn kiếm một chút đồ chạy hay có ý đồ khác, chỉ cần lộ diện, chúng ta không sợ. Chủ nhiệm Điêu tỏ ra hết sức tự tin. Bất kể thế nào, chúng cũng không chạy được đâu. Tần Cao Phong gật đầu, biết giờ những thủ đoạn theo dõi đổi mới rất nhanh. Trung tâm chống bắt cóc là cơ cấu kỹ thuật, hắn có thủ đoạn hơn người. Màn hình giám sát thay đổi, xe theo dõi báo cáo liên tục. Tới cửa công viên Phần Hà, kẻ bắt cóc gọi điện chỉ thị Lý Uyển Như ném di động vào thùng rác. Trong thùng rác đã chuẩn bị một chiếc di động mới. Tình huống này đã được xét tới. Bên người Lý Uyển Như cố gắng thiết bị, điện thoại gọi tới nghe rõ ràng. Từ công viên Phần Hà tới bệnh viện trọng cơ, chỉ thị lên một chiếc xe đã chuẩn bị sẵn. Lái xe lòng vòng 2 tiếng, Lý Uyển Như đỗ xe trên cầu đường sắt. Từ xa có chiếc xe chở than đi tới, mệnh lệnh cũng truyền qua điện thoại. Ném vali lên tàu, nhanh lên. Lý Uyển Như nhìn tàu hỏa chạy đầm đập qua, thoáng do dự rồi buông tay. Vali rơi xuống khoang chở than. Cách đó mấy trăm mét, đặc cảnh trố mắt nhìn qua ống nhòm, tàu chở than phun khói mù mịt chạy đi, không thấy bóng nghi phạm. Trong phòng kỹ thuật, báo cáo hiện trường cùng hình ảnh mơ hồ truyền về, làm ai nấy lặng người. Thủ đoạn lấy tiền chuộc thế này lần đầu họ gặp phải, nếu tàu đi khỏi phạm vi khống chế thì phiền. Chủ nhiệm Điêu cũng ngỡ ra, mãi mới từ trong kinh ngạc tỉnh lại chỉ huy. Các đơn vị men theo tuyến đường sắt phía bắc, nghi phạm trên tàu hỏa nhất định sẽ nhảy tàu giữa đường. Phòng kỹ thuật tức thì loạn lên, liên lạc với các tổ thực địa, không ít xe xoay vô lăng chạy về phía bắc. Giờ mới hiểu bọn bắt cóc này không ngu ngốc như họ nghĩ. Xe đi lòng vòng 2 tiếng, bỏ lại lực lượng hiệp trợ điều tra tít phía sau rồi. Lúc này tin tức bắt giữ bất lợi cũng truyền đến chiếc xe đang trở về đội của 4 người Diệp Phàm. Thi thoảng sai lầm không có nghĩa là nghi phạm bắt cóc có thể thoát. Quách Nguyên và Tiêu Thành Cương không bình luận gì cả. Cảnh sát đều có thái độ bảo vệ và tự tôn với vinh dự tập thể một cách biến thái. Diệp Phàm thì chẳng thèm bận tâm, y không còn trong tập thể này nữa rồi, ra sức chế nhạo. Đám đặc cảnh các cậu chứ bắt người thì chẳng biết cái quái gì. Tôi đã nói không đơn giản như thế mà không tin. Vụ án này mà giao cho đội trọng án có khi xong lâu rồi. Vương Kiên đỏ mặt tía tay. Tiền bối, anh đừng cười vội, khẳng định sẽ bắt được hắn, kẻ nào cầm tiền là không thể thoát. Ê ê, Diệp Phàm, cậu không còn là người đội trọng án nữa, đừng có dương cờ của chúng tôi, giả mạo nhân viên công vụ quốc gia là ít nhất phán 3 năm đấy. Quách Quyền sợ Diệp Phàm nói linh tinh gây xung đột giữa hai đơn vị, trừng mắt uy hiếp. Diệp Phàm nhún vai. Này mọi người, có tin tôi tìm ra được vị trí nghi phạm trước khi trời tối không? Không tin. Vương Kiên kiên quyết lắc đầu. Hôm nay đặc cảnh bọn họ đã mất mặt lắm rồi. Cậu làm thế nào? Quách Nguyên rất thực tế, biết Diệp Phàm nhiều trò. Điều y nói dù khó tin tới mức nào chăng nữa cũng có khả năng là sự thực, hỏi nhỏ. Tôi dùng di động gọi hắn tới. Thế là đặc cảnh bọn họ bắt tôm nhỏ, chúng ta bắt rùa lớn. Thế nào anh em, chơi không? Công lớn đấy. Diệp Phàm cắn môi cười trộm. Cái vẻ mặt đó cả Quách Nguyên lẫn Tiêu Thành Cương đều hiểu, chắc chắn là dụ ai mắc bẫy rồi. Tiền bối, sao anh không nhổ sợi lông biến đang nghi phạm cho đơn giản? Vương Kiện hậm hực nói. Được rồi, Diệp Phàm, cậu có đắm thì phun đi, đừng đánh đố bọn tôi nữa. Dù sao cậu tìm ra nghi phạm thì bọn tôi hưởng lợi, cậu không tìm ra thì chúng tôi cười vào mặt. Đúng không anh em? Đằng nào chúng ta chẳng có lợi, sợ cái quái gì? Một câu của Quách Nguyên khiến Tiêu Thành Cương, Vương Kiên hớn nở vỗ tay hưởng ứng. Đúng là dòng điều cảnh sát, có lợi thì nhảy vào ăn phần, có phiền toái thì tránh sang bên. Có điều các anh em, lần này không phải chuyện của mình tôi, bốn chúng ta phải cùng làm, có công đương nhiên của mọi người rồi. Diệp Phàm tặc lưỡi liên hồi cười gian, Quách Nguyên nói không hề sai, nhưng còn một câu Diệp Phàm muốn bổ sung thêm, có đặc đối cũng chẳng phải việc của y. Chẳng lẽ sau này xảy ra chuyện lại còn bảo chúng tôi nghe người ngoài suối bậy à? Các anh là cảnh sát đấy, có biết xấu hổ không? Bốn người theo đuổi ý nghĩ riêng, cùng với cười vui vẻ. 11 giờ vẫn không có tin tức mới, xe tới nhà hàng Lâm Giang, vừa ăn vừa thậm thụt với nhau, xem ra đúng là có mưu đồ gì rồi. Rào, đống than trên xe có một bóng người nhô lên, toàn thân đen như than, chỉ còn lại đôi mắt có chút lòng trắng, chạy veo veo. Tiểu chỗ vật vừa rơi xuống, liên tiếp vượt qua mấy khoang tàu, cái vali cách đó không xa. Cảnh giác nhìn quanh, tàu hỏa đã rời khỏi thành phố. Xung quanh là đồng ruộng hoa màu và đồi núi nhấp nhô, đầu thu khắp nơi là màu ố vàng. Căng mắt ra nhìn đường quốc lộ cũng không thấy xe cảnh sát hay còi cảnh sát. Mở nhanh vali, đỏ rực toàn tờ 100. Hắn hòa mắt, thiếu chút nữa không biết mình ở đâu nữa rồi. Tưởng tượng ra vô số em gái xinh tươi đánh mắt với mình, đi xe sang và khách sạn đắt tiền, mông tướng đã ở trước mắt. Phú quý cầu trong nguy hiểm mà. Đóng vali lại, lần nữa cảnh giác nhìn quanh. Niềm vui to lớn khiến động tác nhỏ nhỏ này cũng khiến tim đập thình thịch. Tay run run theo tiết tấu mò điện thoại ra, nói lớn. Mã ca, lấy được rồi, anh ở đâu? Tao nhìn thấy rồi, tới cầu đường sắt tiếp theo ném xuống, bên sông đốt một đống lửa đang bốc khói. Người tiếp ứng tầng thứ 3 đã đợi từ lâu. Người trên tàu hỏa nằm sát khoang tàu, quả nhiên xa xa thấy khói đen bốc lên. Quay đầu nhìn tàu hỏa đi quanh có trên đoạn đường đồi núi vắng bóng người, chỉ thấy người bên đống lửa vẫy tay, cái vali vẽ lên một đường cong đẹp đẽ rơi xuống. Tiếng tàu chạy đầm đập đi xa dần. Người dưới cầu nhảy xuống nước, vớt vali lên, mở ra kiểm tra, cũng bị đống tiền làm lóa mắt. Hai tay run rẩy, tát mình mấy cái mới tỉnh táo lại, nhảy lên chiếc xe máy. Xe lạch bạch men theo lòng sông biến mất. Mục tiêu thoát khỏi tuyến đường sắt. Nhắc lại một lần nữa, mục tiêu đã thoát khỏi tuyến đường sắt, bắt đầu di động, cách tổ truy bắt số 1 23 km, đang di chuyển về phía đông nam. Kỹ thuật viên thao tác định vị điện tử liên tục báo cáo vị trí. Trình độ kỹ thuật bây giờ phát triển tới có thể dở trò trên tiền, giấy gói tiền, dụng cụ chứa tiền. Nếu thuần túy là bắt cóc không kỹ thuật, khó thoát khỏi thủ đoạn truy lùng. Đã tới gần đường quốc lộ huyện Dương Huy, cách tổ thực địa gần nhất 19 km, mục tiêu đang đi về phía Đại Nguyên. Báo cáo vẫn tiến hành, thi thoảng cảm thán nghi phạm nhiều thủ đoạn. Ai ngờ địa điểm nhận tiền lại ở trên tàu hỏa, ai ngờ lại còn điểm tiếp ứng nữa, đổi đi hơn 30 phút lại quay về. Thông báo tổ thực địa bám sát, chặn toàn bộ đường cấp xã, huyện, cung cấp tuyến đường chính xác cho các tổ thực địa. Giọng chủ nhiệm Điêu rất sốt ruột. Đối phương liên tục làm họ bất ngờ rồi, khó đảm bảo chúng không còn trò gì nữa. Nhận lệnh một cái, Dương Phong trong phòng kỹ thuật đáp một câu, tay thao tác đao đao trên bàn phím. Chuyện vây bắt mục tiêu với đặc cảnh mà nói khá chuyên nghiệp. Tuy nghi phạm liên tục thay lớp ngụy trang hết lần này tới lần khác, bọn họ vẫn như giòi bám xương, khỏi phải nói, đang muốn thả dây dài bắt cá lớn, xem có mò tới hang ổ của chúng không. Như thế chúng bắt cóc mới gọi là hoàn mỹ. Nói thật, thay di động, thay xe, đón hàng trên tàu hỏa, mấy trò này tuy chẳng quá cao minh, nhưng làm chủ nhiệm Điêu càng ngày càng cảm thấy nghi phạm khó chơi, chỉ sợ lại xuất hiện chuyện gì ngoài dự liệu. Thậm chí còn thầm cầu mong kẻ bắt cóc có chút lương tâm, có chút đạo nghĩa giang hồ, mong con tin chưa từng gặp mặt vẫn còn sống. Số 3, mục tiêu có gọi điện thoại tới không? Chủ nhiệm Điêu nói về bộ đàm. Không có, người đưa tiền vừa mới về nhà. Số 3 báo cáo từ tiêu khu biệt thự Tinh Uyển. Lo lắng, trông đợi, hồ nghi lan khắp không gian nặng nề ngột ngạt của phòng kỹ thuật. Cường ca, đã lấy được tiền, em kiểm tra rồi, phần của anh mang tới đâu? Trên xe mô tô, Mã Tam Hòa một tay điều khiển xe, một tay gọi điện thoại, ung dung đi trên con đường quê, trông không khác gì người nhà quê vào thành phố bán gà bán lợn, chỉ có điều cười vui như Tết. Tạm giữ lấy, mấy người chúng ta ra ngoài tránh một thời gian, đi đâu cũng được, đừng về nhà. Biết rồi, về phần của lão Hàn thì sao ạ? Cũng thế, giấu cho kỹ, đợi chuyện lắng xuống hãy lấy đà. Từ giờ đừng liên lạc nữa, qua một thời gian tao sẽ tới tìm mày. Vâng, anh yên tâm. Mà Tầm Hoa nghe bên kia đã cúp điện thoại, nhìn di động Motorola cũ kỹ, chuyện kết thúc, thứ này nên nghỉ hưu thôi, thuận tay ném vào bụi cỏ bên đường, đổ ga đi lên đường quốc lộ. Con đường trải nhựa đen xì, người qua kẻ lại tấp nập náo nhiệt hơn trong núi nhiều. Chẳng ai chú ý tới cái xe mô tô rách nát kéo theo mười mấy chiếc xe đặc cảnh. Đi một vòng lại về nơi bắt đầu, Đại Nguyên, xe bị vứt ở con mương bên đường, bắt một cái taxi, nghi phạm nghênh ngang về thành phố. Đặc cảnh theo dõi gần như nhìn đó đặc trưng khuôn mặt, là một trong năm nghi phạm. Nửa tiếng sau, mục tiêu đi vào chung cư nhà máy sắt thép, theo dõi điện tử dừng lại, vòng vây từ từ khép lại. Một tiếng sau định vị được mục tiêu ở trên tầng 4, vì nhà máy ở trạng thái gần như ngừng sản xuất, lại là kỳ nghỉ mùng 1 tháng 10, người không nhiều. Đặc cảnh hoa trang tiến vào chung cư không bao lâu sau, áp sát cửa, nghe thấy mục tiêu gọi đồng bọn tới tụ họp, việc bắt giữ liền trì hoãn. Thông qua các cửa tìm hiểu, không phát hiện chỗ nào để giấu con tin. 1:25 chiều, nghi phạm thứ hai đi taxi vào chung cư. Đặc cảnh đã răng thiên la địa võng bốn xung quanh, chỉ cần chưa có tin tức con tin, bất kể nào cũng ném chuột sợ vỡ đổ. Về lý luận tiền ở đây, tới lúc chúng tụ tập ăn trưa rồi. Vậy là xong rồi sao? Chắc chắn là chưa. Tổ thực địa vẫn gác ở tiểu khu Tinh Uyển để điện thoại của bọn bắt cóc. Lúc này tinh thần đã chấn định hơn. Năm nghi phạm đã có 4, chỉ đợi tên cuối cùng. Trong phòng kỹ thuật chi đội đặc cảnh, không khí vui mừng lan tỏa, giờ chỉ còn đợi vét sạch một mẻ lưới nữa thôi. Cho dù quá trình có phức tạp, nhưng kết quả là tốt. Hình ảnh thiết bị giám sát chụp về qua cửa sổ, hai tên nghi phạm đang nâng chén ăn mừng. Chủ nhiệm Điêu cũng xoa xoa tay phấn khích, không còn hoài nghi vào hành động chống bắt cóc kết thúc hoàn mỹ nữa. Mất một lúc mới nhớ ra lâu rồi chưa hút thuốc, sờ tới bao thuốc đã trống. Đột nhiên một bao thuốc ném tới trước mặt. Chủ nhiệm Điêu ngẩng lên thấy Tần Cao Phong giơ tay khen ngợi. Anh đừng khen, một năm có 2/3 thời gian chúng tôi tập huấn, nếu không có chút trình độ thì bị anh cười rộng răng mới đúng. Chủ nhiệm Điêu cuối cùng cũng có thể tâm khí bình hòa nói một câu, hỏi vấn đề cuối. Lão Tần, chân tay của Khổng Tân Cường đã bị chúng tôi chặt hết, hắn đã thành mù điếc, anh nói thằng đó trước giờ trốn ở đâu? Tôi đang đợi đây, ha ha ha, tôi không có bản lĩnh đoán bừa như Diệp Phàm. Ha ha ha, không thể nói thế, cậu ấy suy đoán rất chuẩn, tìm ra hiện trường gây án đầu tiên, cậy miệng của Hàn Công Lập, dù đã chú ẩn thân của Mạch Yến, nếu còn là người của đội anh, tôi nhất định kéo về bên mình. Chủ nhiệm Điêu không tiếc lời tán thưởng. Đó là cái thằng nhãi vô chính phủ, quy tắc không ước thúc được. Nếu là thủ hạ của anh ta hổ đau đầu. Tần Cao Phong lắc đầu liên hồi. Chủ nhiệm Điêu không đồng ý. Quá giữ quy tắc và bất chấp quy tắc đều không thể làm việc lớn. Anh xem ở đây tôi không thiếu cảnh sát, chính trị hợp cách, tố chất hơn người. Có thể nói toàn là người chọn theo quy tắc, làm theo quy tắc, nhưng đối phó với thứ ngoài sách vở họ chịu. Câu cuối này hạ thấp xuống, tránh ảnh hưởng tới lòng quân. Tần Cao Phong uyên truyền biểu đạt ý kiến. Chủ nhiệm Điêu, anh đã tin Diệp Phạm như thế, vậy cậu ấy suy đoán đây không phải vụ bắt cóc. Chúng ta không thể bắt được chủ mưu trong thời gian ngắn, còn kẻ tiếp ứng cho năm nghi phạm, anh thấy sao? chưa tìm thấy con tin, vẫn là chưa thể báo cáo. Chuyện này, chủ nhiệm Điêu bất đắc dĩ nói. Hết cách, gấp gáp như thế, chúng ta đi bước nào biết bước đấy vậy. Không tin bắt được Khổng Tân Cường rồi mà anh cũng không biết gì. Nói một câu khó nghe, anh đừng nhụt chí, tôi thấy chúng ta không bắt được Khổng Tân Cường đâu. Tần Cao Phong nói nhỏ. Vì sao? Chủ nhiệm Điêu bất ngờ lắm. Vì hắn biết quá nhiều. Tôi đang tự tin 10 phần, anh lại hất nước lạnh. Anh bảo tôi phải làm sao? Dừng lại à? Thôi, coi như tôi chưa nói gì, rửa mắt chờ đợi. Tần Cao Phong không nói thêm nữa, nhắc tới là dừng thôi. Nói nhiều người ta phản cảm, dù sao hắn tới đây với vai trò hỗ trợ thôi. Nửa tiếng trôi qua, nhân viên thực địa báo cáo. Hai tên kia vẫn ăn uống. Một tiếng trôi qua, báo cáo nghi phạm đúng là đang ăn chia, nhưng vẫn chỉ có hai tên. Hai tiếng trôi qua, biệt thự Tinh Nguyên không có điện thoại. Cục trưởng Lương gọi điện thoại truy hỏi tiến triển vụ án. Chủ nhiệm Điêu nghiến răng quát. Bắt! Men theo tuyến đường giao thông Đại Nguyên, vòng qua hiện trường một nữ nhân vô cùng mỹ lệ mất tích. Hoặc có lẽ, nói là lúc này đang có một chiếc xe Audi đi qua. Thi thoảng nhìn về phía quán ăn Tây Khẩu vì Italy chính tông. Có điều lúc này hồi tưởng không phải món ăn mà là gia nhân cùng đi với mình. Giống như sự mở màn của tất cả các bộ phim lãng mạn, hẹn hò, tặng hoa hồng, nghe âm nhạc, lái xe đi dạo. Có điều cuối cùng không có kết cục đại đoàn viên. Trong ký ức đó là lần duy nhất giống ái tình, lần duy nhất có ý định kết hôn. Có điều đã tan vỡ như bong bóng xà phòng. Vì cô ấy quá cao ngạo. Sự cao ngạo trời sinh không mang theo chút kiêu căng nào khiến nam nhân xuất thân không cao mỗi lần đối diện tự ti mặc cảm. Tới một ngày hắn lấy hết dũng khí, bất chấp tất cả quỳ xuống cầu hôn, bị cô gái mỉm cười uyển chuyển từ chối. Thế giới gần như bị hủy diệt, tuyệt vọng khiến hắn sinh ý nghĩ giết người. Chuyện nhiều năm rồi, không biết bao lâu, hắn không nhớ. Từ nước ngoài trở về, ngồi lên ghế tổng giám đốc, muốn kéo ai lên giường, người đó phải lên. Muốn ngủ với nữ nhân nào đều được thỏa mãn, nhưng không thể vãn hồi tình cảm của nữ nhân từ chối hắn. Trong mắt hắn, cái gia tộc kia đã cùng đường rồi, nhưng lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa. Tuy có mức lương hàng năm lên tới 100 vạn, vẫn còn kém cô gái đó quá xa. Hừ, muốn vợ thuần khiết à? Bị người ta luân phiên cưỡng bức. Hừ, gì mà tiểu thư nhà giàu, chỉ là con điếm lắm tiền. Cái đó tức tối chửi vài câu. Lần thảm bại đó tới giờ vẫn không làm hắn nguôi ngoai được. Chỉ có điều tưởng tượng mỹ nữ rất kiêu sa đó, nếu bị những kẻ thấp hèn thô bỉ xé quần áo, cưỡi lên người, cưỡng bức, chà đạp đem lại cho hắn vô số khoái cảm, giống như phim nghệ thuật người da đen và mỹ nữ tóc vàng vậy. Tiếp đó, nhìn thời gian, đã 4 giờ chiều, lại bắt đầu suy nghĩ, trong số nữ nhân có thể cùng qua đêm, đến hẹn ai đây? Tít tít tít, tiếng tin nhắn, con tưởng cô gái nào gửi đến. Đến khi cầm lấy xem, thiếu chút nữa rơi điện thoại, nội dung là: Anh Lưu, tôi có di chúc cuối cùng của Sở Thành Nhân, không biết anh có muốn mua không? Gửi từ số lạ. Tức thì toàn thân hắn lúc nóng lúc lạnh, lòng lúc trống rỗng lúc trầm xuống. Ý nghĩ đầu tiên là không thể nào, sau đó là kệ nó, nhưng cũng đồng thời nổi lên ý nghĩ, nếu thật thì sao? Nghĩ một lúc trả lời. Ông Sở Thành Nhân không để lại di chúc, bất kể anh là ai, anh có mục đích gì, tôi đảm bảo anh sẽ thất vọng. Tin nhắn vừa gửi thì đèn xanh, lòng có chút hoảng hốt. Chủ xe lái đi một đoạn không xa, đỗ lại ở vạch đỗ xe. Tin nhắn thứ hai gửi tới làm nhiệt độ thân thể hắn về số 0. Anh Lưu, nội dung thực sự là mẹ con Lý Uyển Như đều không có quyền thừa kế. Nếu anh thực sự không có hứng thú, tôi đi tìm người khác. Đây là bí mật cực kỳ ít người biết. Hắn cuống cuồng bấm số gọi lại. Alo, anh là ai? Trong điện thoại, người anh không nhìn thấy. Giọng nữ nghịch ngợm. Có tiện gặp mặt không? Được, tôi đang có ý đó. Nữ nhân kia thông khoái đồng ý. 5 giờ, tòa nhà Hải Dương, vị trí tôi chọn, được không? Không được, địa điểm tôi chọn, khách sạn Thái Tinh. À, xin lỗi anh Lưu, tôi nên cẩn thận một chút, không thể để vô duyên vô cớ biến mất khỏi thế gian được. Với tôi cũng phải cẩn thận rồi. Điện thoại ngắt, lòng càng hoảng loạn. Nghĩ mãi mà không ra đầu đuôi. Buổi trưa mọi thứ vẫn còn đúng an bài. Sao ở đâu nhảy ra một nữ nhân như thế? Hắn hơi lo, gấp gáp gọi một số điện thoại khác. Chú an bài thế nào vậy? Di chúc có mấy bản? Cháu giờ ngày ngày gặp ác mộng. Chuyện lớn thế này mà có sơ suất, cháu còn sống thế nào? kể chi tiết chuyện vừa xảy ra. Cả hai đều khó quyết. Có điều chuyện này thà tin có chẳng thể nói không. Đỗ xe một lúc, hắn đi tới khách sạn Thái Tinh. Khi chiếc Audi đỗ lại ở bãi đỗ xe của khách sạn Thái Tinh, Lưu Siêu Thắng hít sâu mấy lần, áp xuống nhịp tim đang đập gia tốc. Tiêu Sái xuống xe. Khách sạn và kỳ nghỉ vô cùng náo nhiệt, nam nữ đa vào không ngớt, dừng chân nhìn quanh, vô tình thấy Mục Tiêu bên cửa. Nữ nhân khá gầy gò đang đi về phía hắn. Lưu Siêu Thắng cũng bước tới, trang phục công sở màu lam, tóc ngắn, giày cao gót, trông có cảm giác quen thuộc, tựa hồ gặp ở đâu rồi. Nữ nhân tủm tỉm cười đưa tay ra, Lưu Siêu Thắng đứng lại, cảm giác quen thuộc càng thêm rõ ràng. Gương mặt rất phổ thông, không thể tính là mỹ nữ, có điều đôi mắt gian tà tinh minh nhìn là rõ. Là cô ta. Lưu Siêu Thắng giật mình, tức thì mọi chuyện đều trở thành hợp lý. Chúng ta quen nhau, cô ở Tân Thế Giới làm quảng cáo kế hoạch. Tên là, tôi thực sự nhớ không ra. Giả vờ, nữ nhân kia thầm mắng trong lòng nhưng không thể hiện sự khó chịu ra ngoài, cười cười. Giám đốc Lưu, giờ tôi không ở Tân Thế Giới nữa mà làm việc ở Thực Thượng Khoái Sơn. Tự giới thiệu tôi là Trương Vân. Ồ, vậy tôi không cần tự giới thiệu nữa nhé. Đương nhiên, Tổng Giám Đốc Sở hay nhắc tới anh mà. Thế sao? Lưu Siêu Thăng hơi bất ngờ, mau mắn nói. Giám đốc Trương, xin mời. Hôm nay tôi mời khách, chúng ta là bạn bè kiêm người quen, đừng khách khí. Trương Vân đưa danh thiếp tới. Lưu Siêu Thăng ứng phó với chuyện xã giao làm ăn nhiều rồi, đưa tay lịch thiệp mời. Hai người vào thang máy, lên tầng 3, vào phòng bao đặt sẵn bên cửa sổ. Đều là nhân vật lăn lộn thương trường, không khí bề ngoài rất hòa hợp. Lưu Siêu Thăng tích cực thể hiện, Trương Vân nhường chủ động cho hắn. Vị giám đốc Lưu này dáng vẻ nam tính, ăn nói cử chỉ nhã nhặn phong độ, mắt sao mày kiếm, rất mê người. Nếu như nhìn thẳng vào nữ nhân nào, dễ khiến người ta hiểu lầm đó là khúc dạo đầu cho câu chuyện tình cảm lãng mạn nào đó. Có điều chắc chắn không phải rồi. Trương Vân điềm đạm tự tin, giống hàng tốt trong tay không phải vội. Lưu Siêu Thăng bắt đầu trước. Giám đốc Trương, cô thực sự muốn nói với tôi chuyện đó chứ? Thái độ ôn hòa, ngữ khí tử tốn, nhưng nói chuyện không liên quan. Trương Vân che miệng cười. Giám đốc Lưu, nếu anh thấy không thích hợp với chúng ta không bàn nữa. Hôm nay tôi mời khách, nó không chừng sau này còn có việc nhớ tới anh. À không, có gì mà không thích hợp chứ. Tôi và Tú Nữ vốn là bạn học, lại là đối tác làm ăn. Nghe nói cô do một tay Tú Nữ đề bạt lên. Cô ấy nói với cô à? Lưu Siêu Thăng vòng vèo hỏi. Trương Vân gật đầu, thần sắc ảm đạm. Tôi không giúp được chị ấy nữa. Hai ngày trước cảnh sát tới lấy chứng cứ tra hỏi, còn bắt cả ông chủ của chúng tôi. Sau đó nghe nói chị ấy bị bắt cóc, không rõ ra sao rồi. Chuyện này chúng tôi đều biết, đừng đau lòng, người có phúc có họa. Lưu Siêu Thăng rất chú đáo, ân cần với nhẹ nhàng an ủi. Lòng suy đoán cái bộ dạng thương tâm này là sao, cô ta có ý gì? Nói vài câu cảm khái đồng tình, hồi tưởng lại vài chuyện không quan trọng. Lưu Siêu Thăng thấy Trương Vân chưa chịu xoay vai, đích thân rót ly vang đỏ mời, đi vào chủ đề. Giám đốc Trương, chúng ta vừa ăn vừa bàn, chuyện này rốt cuộc là sao, cô còn chưa nói. Anh có hứng thú với bản di chúc đó à? Trương Vân cầm đũa lên, thình lình hỏi. Đương nhiên là có, nhưng không thể trả lời đơn giản như vậy được. Chuyện này căn hệ quá lớn, Lưu Siêu Thăng ậm ừ. Có một chút, nhưng theo tôi biết căn bản không có di chúc. Trương Vân khẳng định chắc chắn. Sai rồi, di chúc đã có từ rất lâu. Tổng giám đốc cũ chỉ có một cô con gái, ông ấy có thể không an bài hậu sự ra sao? Hai ngày trước khi xảy ra chuyện, tức là khi tổng giám đốc cũ vừa hạ táng, chị ấy nói với tôi, thế nào cũng tranh gia sản vỡ đầu chảy máu. Ôi, không may nói đúng, trước mắt chị ấy đã xảy ra chuyện. Việc này liên quan gì tới tranh chấp gia sản, cô ấy bị bắt cóc cơ mà. Lưu Siêu Thăng đính chính. Như nhau cả, dù sao đã xảy ra chuyện, chị ấy không tiền không của, liệu có xảy ra chuyện này không? Trương Vân buồn bã cầm ly rượu lên. Nói cũng phải, vậy tức là Tú Nữ phải là cổ đông không chế cổ phần Tân Thế Giới. Lưu Siêu Thăng đặt nghi vấn. Không thể nào, Lý Uyển Như chăm sóc Sở thành viên bao năm, không có công cũng đã tận tụy hết lòng, chẳng lẽ không có gì? Trương Vân lại gật mạnh đầu. Tổng giám đốc Sở vốn hoài nghi Lý Uyển Như có người tình bên ngoài. Em trai chị ấy Sở Dĩnh không phải con trai chị ấy, cho nên chị ấy làm giám định ADN. Chị ấy đợi sau quốc khánh họp cổ đông đưa ra, ai ngờ người tính không bằng trời tính. Lưu Siêu Thăng thiếu chút nữa phun thức ăn trong miệng ra, phong độ uống ngụm rượu áp xuống. Vậy thứ đó bây giờ ở đâu? Trong tay tôi, Trương Vân trả lời ngắn gọn. Ặc. Sao anh không tin à? Giám định huyết thống trong tay tôi, di chúc ở chỗ luật sư, đã qua công chứng, chuyện này do tôi xử lý. Lưu Siêu Thăng có chút hồ nghi. Luật sư riêng của Sở Thành Nhiên không phải luôn là luật sư Cảnh Duệ Uyên của Đại Hằng sao? Trương Vân thản nhiên nói. Đúng, nhưng Tổng Giám đốc Sở có luật sư riêng. Luật sư Cảnh và Lý Uyển Như quen biết, chị ấy sớm có đề phòng ông ta. Anh cũng biết tính chị ấy, chị ấy rất tinh minh, có khi còn có an bài khác nữa mà tôi không biết. Ồ, sắc mặt anh làm sao thế kia? À, tôi không sao. Lưu Siêu Thăng bị mấy câu này làm tim vọt lên tận cổ. Hiểu rồi, chắc chắn là con gái đi phòng mẹ kế, sớm cùng cha bí mật soạn di chúc riêng, nhưng không tuyên bố ra ngoài, đợi thình lình tấn công làm mẹ kế trắng tay. Ác độc, Lưu Siêu Thăng suy đoán tâm tư của Sở Tú Nữ, chẳng qua chỉ đến thế thôi. Khuôn mặt tuân tú vài phần thiếu tự nhiên, mặc dù tất cả đều là suy đoán của hắn, nhưng hắn không hoài nghi vào suy đoán của mình, huống hồ chuyện con trai Sở Thành Nhiên là bí mật ít người biết. Giám đốc Lưu, anh làm sao thế? Thấy hồi lâu Lưu Siêu Thắng không có phản ứng gì, Trương Vân hơi ngả người tới gọi khẽ. Không sao cả. Lưu Siêu Thắng từ trong trầm tư tỉnh lại, cười che giấu, đang định gấp thức ăn thì phát hiện ánh mắt Trương Vân có vẻ quái dị, nhìn xuống, ác, cầm ngược đũa rồi. Mặc dù không có ý định tán tỉnh đối phương, song hắn không cho phép mình mất phong độ quá mức trước mặt nữ nhân. Lưu Siêu Thắng gọi phục vụ đổi đũa, lần này không biết phải mở lời ra sao, mãi mới phát hiện một chỗ không ổn. Giám đốc Trương, đừng trách tôi đa sự, kỳ thực tôi có chỗ không hiểu, những chuyện này liên quan gì tới tôi? Thế sao? Trương Vân bỏ đũa xuống, nhìn thẳng Soái Ca trước mắt. Chúng ta thẳng thắn với nhau đi, tôi sở dĩ tìm anh chứ không phải ai khác là có lý do. Hôm đó chính anh hẹn Tổng Giám đốc Sở ra nhà hàng Ý kia đúng không? Cái gì? Lưu Siêu Thăng thất thố, mắt mở to hơn cả mắt trâu, còn hơn cả hạnh đào, mất mấy giây mới nhận ra phản ứng này của mình không ổn, giấu đầu lòi đuôi rồi. Tôi không biết cô đang nói gì hết. Thái độ đó còn rõ ràng hơn cả một lời khẳng định. Tay của Trương Vân đôn khẽ, không trả lời ngay, cầm ly rượu lên nhấp, trả lời cho khuôn mặt đầy khẩn trương của đối phương, tỏ ra giống một nữ nhân thích hóng chuyện. Ha ha, chị ấy thích nhất món Italia, chuyện này ít người biết, mà cái nhà hàng đó là chỗ hai người hẹn hò. Hơn một năm qua bên cạnh chị ấy không có ai cả. Vừa vặn trưa ngày hôm đó tôi cũng ở tòa nhà Thiên Long. Khi tôi đi ra thì nhìn thấy chị ấy lái xe tới bãi đỗ xe, sau đó một mình đi tới quán ăn tây kia. Có phải hai người tình cũ không đủ cũng tới? Không phải như cô nghĩ, cũng không phải tôi hẹn cô ấy. Thế ra chỉ có thế. Nghe tới cái quán ăn đó, trái tim vô cớ trong ngực lên. Lưu Siêu Thăng thở phào, làm vẻ mặt nghiêm túc nói. Phải hay không không quan trọng, dù sao trong nghề giám đốc của chúng tôi có câu không có người chủ nào vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Tôi có hai người chủ, một bị bắt cóc, một bị bắt. Với tôi mà nói, tiền đồ có lường, chẳng may chị ấy có bề gì, bát cơm của tôi cũng mất. Nhưng tôi không thể tuẫn đáng theo, đúng không? Tôi phải nghĩ cho mình chứ. Trương Vân giọng điệu thực dụng đầy toan tính. Lẽ thường tình của con người thôi. Lưu Sưu Thằng càng nghe càng yên tâm, đợi Trương Vân nói hết mới thong thả lên tiếng. Tôi hiểu, cô không cần vòng vo, nói tính toán của cô ra đi. Tôi không có tính toán gì. Trương Vân giang hai tay ra, nụ cười có chút bất đắc dĩ. Không có sao? Lưu Siêu Thăng không tin. Thực sự không có, giám đốc Lưu. Tôi biết hai người quan hệ không tầm thường. Thứ này trong mắt một số người là giá trị liên thành. Trong người tôi, e là Mang Ngọc có tội, chẳng may. Trương Vân rùng mình có chút sợ hãi. Ánh mắt có chút cầu khẩn cái điệu bộ của cô gái nhỏ. Ồ, dù sao chỉ là nữ nhân thôi mà. Tóc dài kiến thức ngắn, Lưu Siêu Thăng vừa mới bình tâm, không ngờ Trương Vân lại nói. Hay tôi giao cảnh sát, nói không chừng thân thích chị ấy giở trò. Không được, người ta thế lực lớn, cô thân cô thế cô không chịu nổi đâu. Lưu Siêu Thăng cực lực phủ quyết. Trương Vân gặp khó. Giám đốc Lưu, nề mặt chị ấy, anh phải giúp tôi. Thời gian qua tôi ăn ngủ không ngon, chẳng may có người biết tôi đang ôm củ khoai nóng này, tôi e mình sẽ có kết cục như chị ấy. Kỳ thực tôi định giao cảnh sát, nhưng sợ đụng tới lợi ích của ai đó, rồi người ta tìm tôi gây phiền phức thì thảm. Tôi có chủ ý này, cô nghe xem sao nhé. Đó là hãy giao cho tôi. Lưu Siêu Thăng dáng vẻ đầy vô tư trách nhiệm, nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Tôi biết cô lo lắng vì cái gì. Với thân phận của cô không thể để quấn vào tranh chấp này. Cho nên cô tiến thoái lưỡng nan đúng không? So với việc đợi người ta tới nhà tìm, sao không buông tay? Dù sao họ là thân thích, cô là người ngoài. Tú nữ mà chẳng may để lộ ra cái gì đó, bọn họ tìm thấy cô thì sao? Trương Vân cúi đầu, uống hết ly rượu lại tự mình rót thêm, có vẻ không quyết được. Ha ha ha, tôi hiểu, cô đã ra đi, cô là giám đốc làm thuê thôi, đâu phải máu mủ ruột già gì, có gì mà xấu hổ, chẳng phải cô muốn kiếm một khoản sao, chẳng phải chính cô đã nói không có người chủ nào vĩnh viễn mà. Lưu Siêu Thăng nói với vẻ đã nhìn thấu ruột gan đối phương, tỏ ra sảng khoái, nhưng kèm điều kiện. Nhưng cô phải đảm bảo có cả di chúc lẫn giám định. Đương nhiên, tôi biết giám đốc Lưu rất hiểu lòng nữ nhân, chị ấy hay khen anh như thế. Tôi không tham, chỉ cần thế này. Trương Vân nhoẻn miệng cười, chấm rượu viết hai con số lên bàn. Các bạn vừa nghe xong tập số 116 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.